Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54. A, ngạch, loại sự tình này, ngươi xác định, đúng vậy, đúng rồi, tới, chuyển được điện thoại, lão bản. A, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi thật tốt, ngoan, lăn, ngoặc kép, hết chương.